Bàn tay nhỏ đang buông xuôi bên người cũng siết lại thành nắm đấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net